Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, 112 tâm viên lọt. Mảnh này quảng trường người đi đường, hầu như tất cả đều bị sơ tán rồi, nên khu vực phụ trách cứu viện hành động các chiến sĩ, cũng đều toàn bộ rút đi thành thị phạm vi. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái học sinh tiểu học, hẳn là ở tai biến bên trong. Cùng cha mẹ đi tản đi đi. Bất quá, bọn họ không có bị ma sơn thả ra suy yếu bản giáp nhị xạ tuyến dụ dỗ. Đi tới vùng đất trung tâm. Nhìn từ điểm này, hai cái này tiểu đậu đinh tinh thần ý chí, khả năng so với một số người trưởng thành còn kiên định hơn. Hai tên học sinh tiểu học trước hẳn là giấu ở một nơi nào đó. Không có lộn xộn, thể lực bảo tồn cũng không tệ lắm. Thời điểm như thế này, lại vẫn có thể chạy chậm tới. Tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, nhưng bọn họ phát hiện người khác người đang ở hiểm cảnh thời điểm. Phản ứng đầu tiên lại là cứu người. Này là phi thường đáng quý phẩm đức rồi. Phòng chừng là cha mẹ giáo dục tốt, làm người trong cuộc, Chu Hàm Dịch rất cảm động. Sở dĩ, hắn đem trường kiếm vào vỏ, nhấc theo hai cái tiểu đậu đinh cái cổ. Ân cần nói, hai cái không cai sữa tiểu dám trẻ con, chớ xen vào việc của người khác. Mau cút, tìm các ngươi cha mẹ đi. Cái hướng kia, một đường đi tới đáy. Đừng chuyển hướng. Bị gào đến ra mặt tê dại hai tên học sinh tiểu học tựa hồ có chút muốn khóc, nhưng lại không dám ở hung thần ác sát trước mặt Chu Hàm Dịch khóc ra thành tiếng. Chu Hàm Dịch buông tay ra. Hai tiểu chỉ xoay người, héo héo hướng về Chu Hàm Dịch chỉ phương hướng bước nhỏ chạy đi. Bởi vì chân ngắn, hơn nữa thân ở trong khói xám, nói là chạy, kỳ thực cùng bình thường đi bộ tốc độ gần như. Chu Hàm Dịch híp mắt, quan tâm trong màn sương màu xám động thái. Ở tô sắc phi chất lượng nước lôi thương oanh kích dưới, không có bất luận cái gì sắt thép khôi lỗi là nàng một hiệp chi địch. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hiện tại muốn làm chính là tận lực bảo tồn thể lực, chuẩn bị đối mặt không biết nguy cơ. Trong sương mù dày đặc, dáng vẻ khôi ngô sắt thép khôi lỗi di động không nhanh. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, liền vô pháp tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bỗng nhiên, Chu Hàm Dịch con ngươi co rút lại thành nguy hiểm ánh châm hình. Hắn nhìn thấy rồi, một đạo tốc độ di động cực nhanh bóng mờ, xuyên thấu sương sáng màu xám, hướng về hai cái còn không thoát ly Chu Hàm Dịch tầm mắt hai cái tiểu đậu đinh nhào tới. Cẩn thận, trước mắt một mảnh mờ mịt, Chu Hàm Dịch trong đầu không có sản sinh bất kỳ ý niệm gì. Thân thể một cách tự nhiên mà hành động lên, khi hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã xuất hiện tại hai tên học sinh tiểu học bên người. Theo bản năng mà đưa tay ra, đem hai cái bạn nhỏ đẩy ra. Nguyên bản tiềm tàng ở trong khói xám bóng mờ, giờ khắc này cũng rốt cục hiện ra nó bổn tướng. Độ dài khoảng chừng ở 3 khoảng 10 cm, độ rộng đoán là 3 đến 4 cm. Mới nhìn, khác nào một cái đen kịt dã thú răng nanh, biên giới lập lòe hàn quang. Trên đó có hai cái không ngừng chuyển động, cực nhỏ con ngươi, răng thể trung gian, có lít nha lít nhít bé nhỏ lỗ máng. Mỗi một cái lỗ máng bên trong, đều có hai hàng tương tự hàm răng đồ vật, toàn thân tạo hình cực kỳ quỷ dị, không giống như là thiên nhiên có thể sinh ra cơ thể sống, càng như là trải qua người làm can thiệp gen công trình tạo vật. Nó không có hai chân, không có hai tay, cũng không có cánh, nhưng có thể phi hành trên không trung. Nhìn xương sáng màu xám phản ứng, món đồ này hành động nguyên lý hẳn là cùng máy bay phản lực có chút tương tự. Chu Hàm Dịch phát hiện, đen kịt răng nanh trên, trong đôi mắt nhỏ kia, lập lòe ra gian kế thực hiện được hào quang. Nó vận động quỹ tích, ở trong chớp mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản liền không tính quá chậm tốc độ, đột nhiên biến nhanh hơn gấp đôi. Xì xì, một đạo tàn ảnh cắt qua trời cao. Màu đen răng nanh xuyên thấu Chu Hàm Dịch lồng ngực, mang ra một nắm máu tươi. Thời khắc này, Chu Hàm Dịch rốt cục phản ứng lại rồi. Vật này mục tiêu, từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn là hắn. Quá, rảo hoạt rồi. Chu Hàm Dịch ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Cách đó không xa, Vạn Hải Hào tí mục sắp nứt, phát ra khàn cả giọng rít gào. Cỏ, cho ra chết. Nói chuyện, hắn đột nhiên kéo cò súng. Oành, một viên đặc chất màu cam viên đạn bay ra, Liệp Long, nòng súng. Tinh chuẩn trúng mục tiêu cái kia ngoại hình rất giống màu đen răng nanh sinh vật. Chỉ nghe oành, một tiếng nổ vang. Màu đen răng nanh bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Tựa hồ vì truy cầu tốc độ cùng sắc bén, thân thể của nó cũng không kiên cố. Chỉ là một phát đạn, liền bị nổ thành đen kịt mảnh vụn. Chết không thể chết lại. Vạn Hải Hào một thương kiến công, trên mặt biểu tình lại là cực kỳ âm trầm, không có nửa điểm vui sướng. Hắn tốt xấu cũng là đem hắc nham võ đạo tu luyện tới nội khí nhất đoạn cấp độ nam nhân. Tuy rằng sức chiến đấu phương diện rất nhược gà, nhưng thị lực cũng so với người bình thường tốt hơn một ít. Vạn Hải Hào vừa nhìn liền biết rồi, vừa nãy kia cái nanh quái vật, tinh chuẩn xuyên thủng Chu Hàm Dịch trái tim. Đối với nhân loại mà nói, đây chính là vết thương chí mệnh, không thể sống sót. Ma Sơn công thành tiểu đội đến đây, giảm quân số 1/3. Đại thúc, ngươi làm sao rồi? Đại thúc ngươi đừng chết a. Ô ô, cái này thúc thúc là vì cứu chúng ta mới chết. Chấm ngoặc kép, hai tên học sinh tiểu học gào khóc, để Vạn Hải Hào nghe buồn bực mất tập trung. Nhưng mà sau một khắc, Chu Hàm Dịch vừa phun ra máu, vừa từ dưới đất bò dậy thân đến, khàn khàn nói, lão tử còn chưa có chết, đám nhãi con, khặc khặc, ngậm miệng, cùng mấy cái kia ca ca, tìm các ngươi cha mẹ đi, khặc khặc, chấm ngoặc kép, nói chuyện, Chu Hàm Dịch chỉ về giao lộ phương hướng, có thể coi trong phạm vi, năm tên võ trang đầy đủ quân trang thanh niên phá tan sương mù dày, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, bước tiến trầm ổn, ánh mắt sắc bén, nắm thương tay không có vẻ run rẩy. Oanh, oanh, oanh, oanh, này năm tên chiến sĩ không ngừng nổ súng, đem bao hướng tô sắc vi sắt thép khôi lỗi đánh liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, đi tới bên người Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào cũng mắt choáng váng. Dùng một loại nói mê vậy ngữ khí nói, người dĩ nhiên không chết. Hắn này nương liền không khoa học, coi như Chu Hàm Dịch trái tim trường ở bên phải, lấy màu đen răng nanh hình thể xuyên qua thân thể, cũng vách treo leo sẽ tạo thành đại băng huyết, để Chu Hàm Dịch chớp mắt cơn sốc, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nổ chết bỏ mình mới đúng. Chu Hàm Dịch dùng tay che miệng vết thương tựa hồ đã khép kín ngực, vừa khạc ra máu, vừa nói, khạc khạc, đợi lát nữa lại nói. Trước tiên, giúp Tô Sắc Vi, khạc, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào mạnh mẽ gật đầu. Vào lúc này, hắn cũng cổ tay cũng đã triệt để mất cảm giác, hầu như mất đi chi giác, không cảm thấy đau đớn. Ở sinh tử nháy mắt trong chiến đấu, hắn cảm giác thương pháp của chính mình càng ngày càng chuẩn. Dần dần, có loại chỉ đâu đánh đâu tay súng thần phong độ rồi. Ở năm tên quân trang thanh niên cùng Vạn Hải Hào hỏa lực trợ giúp dưới, Tô Sắc Phi chỉ dùng 2 phút, liền đem gần 100 con sắt thép khôi lỗi nổ thành kim loại mảnh vỡ, đem khu vực này triệt để lọc sạch. Mấy vị này, hẳn là phụ cận mấy cái an toàn khu phong tỏa bên trong luận võ quán quân chứ. Ta thật giống từng thấy các ngươi bức ảnh. Vạn Hải Hào hướng về năm tên quân trang thanh niên kính cẩn chào, chân thành nói, thực sự là rất cảm tạ rồi. Không khách khí, một tên ánh mắt lạnh lùng chiến sĩ thở gấp 2 khẩu khí khí thô, nhanh chóng đáp lại nói, chúng ta chính đang thi hành Mã Nhiên trung úy truyền đạt nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị đường về. Nói chuyện, hắn làm cái thủ thế. Hai tên chiến sĩ phân biệt phác lên hai tên học sinh tiểu học. Đáp lễ thi lễ sau, năm tên chiến sĩ hướng về khi đến phương hướng bước nhanh chạy chậm rời đi. Đến như gió, đi như điện, lôi lệ phong hành, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn 7 người bóng dáng từ từ biến mất ở trong sương mù dày đặc, Vạn Hải Hào tầm mắt rơi vào nhào nhai trên người Chu Hàm Dịch, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó,